Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo kế hoạch của Hội đồng Tham mưu Liên quân, trong tháng 12 năm 1965, thì sư đoàn bộ binh số 25 được mệnh danh là Tia Chớp Nhiệt Đới, cùng với sư đoàn bộ binh số 4, sư đoàn binh rồng xanh của quân đội Hàn Quốc sẽ có mặt tại Nam Việt Nam. Mục đích của họ là phải chiến thắng trong một thời gian rất ngắn, rất gọn vào giữa năm 1967. Trở về Mỹ trong chiến thắng huy hoàng và giao lại một sự an ninh tuyệt đối do quân đội Sài Gòn trông giữ. Thế nhưng tình thế đảo ngược, chỉ sau một thời gian ngắn, tiểu đoàn sư dù bị đánh tan tác, chưa kịp lấy lại thăng bằng, thì tiếp theo là sư đoàn bộ binh 1 để mất 2.000 lính và sĩ quan, 39 chiếc xe tăng và thiết giáp, 8 khẩu pháo hạng nặng. Trên đà này, quân Mỹ sẽ bị sa lầy, bị tiêu hao quân số và thất bại chỉ còn trong gang tấc. Phần 126 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay là những thách thức mà quân đội Mỹ diễn chinh phải đối diện. Nghe Phan dịch lại, Moore lắc đầu, còn Camin và Carroway tủm tỉm nhìn nhau. Cả hai cố giấu đi nụ cười để khỏi phải làm phật lòng Moore. Dòng máu gian ác, bạo tàn trong Phan đang bốc lên. Phan nhìn Moore hỏi: Thưa ngài, đây là một thằng mọi ma lanh quỷ quái, một tên mỏ đỏ giả ngây giả dại. Xin phép ngài cho tôi lấy cò. Nếu để thằng mỏ đỏ này chạy thoát thì quả sẽ không lường. Biết đâu hắn đang đi trinh sát để dẫn quân chính quy Bắc Việt Nam đến tấn công chúng ta. Ngồi trên một phiến đá, đưa tay chống càm, mím chặt môi, đôi mắt đảo ngược lên. Moore đang định ra lệnh tiếp thì tiếng Camin đã kêu lên: Các ông không được bắn, nhất định các ông không được bắn. Anh ta là người vô tội, anh ta là người của bộ lạc. Các ông chưa có căn cứ gì để nói rằng anh ta là người của Việt Cộng. Dẫu anh ta là Việt Cộng chăng nữa, thì theo công ước quốc tế là hay, các ông không có quyền bắn tù binh. Moore vẫn mím chặt môi, như treo hai khóe mép lên, nói: Này các bạn, ở Việt Nam này làm gì có công ước là hay? Ở đây lại càng không. Ta không bắn hắn, hắn sẽ bắn chúng ta. Ở trong rừng núi bịt bùng này, Chúa còn chưa dám đến, thì còn có ai đến đây mà nói đến là hay? Hắn là một thằng mọi đỏ. Moore chợt đứng lên, đưa tay gạt Phan ra, rồi giãy tay ra hiệu cho người tù binh đứng lên. Ông Phan, không phải lúc chúng ta tranh luận. Chúng ta nhanh chóng tiến về phía trước. Quân Bắc Việt Nam đang chờ chúng ta ở núi Chư Bông. Moore quay lại gọi: Chuẩn quyết bà Lâm Lai, anh cho người đưa tên tù binh này quay lại bãi đổ quân để đưa lên máy bay về bộ chỉ huy lữ đoàn tiếp tục khai thác. Dân, thưa trung tá. Moore quay lại giục anh lính thông tin mở máy để anh ta báo cáo về trung tâm sở chỉ huy lữ đoàn. Thưa đại tá, đối diện với tiểu đoàn 1 của chúng tôi, quân địch có từ 3 đến 5 tiểu đoàn. Tôi đang cho tiểu đoàn tiến về phía núi Chư Bông, nơi quân địch đang ở đó. Nói xong, Moore quay lại phía John Heren, đại đội trưởng đại đội 3, đại đội B, hỏi tình hình triển khai tấn công của đại đội. Heren dội vàng đáp: Thưa trung tá, trung úy Andeni, chỉ huy trung đội 1, đang dẫn đầu binh sĩ. Xin ngài yên tâm. Denny là một sĩ quan hăng hái, dũng cảm, hay bốc đồng, nhưng thưa ngài, không đáng ngại. Một sĩ quan đang luôn luôn ao ước muốn giáp mặt và chiến thắng đối phương. Thưa ngài, còn trung đội 2 của trung úy Henry Henrik, chắc ngài còn nhớ viên sĩ quan tóc đỏ, năng nổ mà ngài đã có mấy lần hỏi chuyện, hiện đang thúc giục binh sĩ của mình tiến lên. Anh ta đã nói với tôi rằng, hy vọng anh ta sẽ kiếm được một tấm quân chương danh dự trong một ngày nào đó, và có lẽ anh ta cho rằng hôm nay thời cơ đã đến. Xin ngài có thể yên tâm. Còn trung úy Dennis Duy, chỉ huy trung đội 3, nếu ngài còn nhớ thì đó là một viên sĩ quan có giọng nói trầm, đầm tính. Còn trung úy Montgomery, một xạ thủ súng cối tuyệt vời, đang nắm quyền chỉ huy trung đội quả lực. Thưa ngài, tôi đã ra lệnh cho trung đội 1 của Denny và trung đội 2 của Henrik phải luôn luôn di chuyển sát bên nhau. Henrik bên phải, Denny bên trái. Còn trung đội 3 của Duy tiến theo sau và là lực lượng dự bị. Trung đội quả lực còn có một khẩu cối 81 ly và 40 viên đạn. Báo cáo xong, viên đại quý đại đội B chào và tiến lên phía trước. Camin và Calloway xin Moore theo anh ta lên phía trước, mạo hiểm ghi hình, nhưng Moore ngăn lại. Trong khi Heren đang báo cáo tình hình, thì mọi việc diễn ra rất nhanh. Các trung đội của anh ta đã vượt qua phía tây dòng sông cạn. Đạn bay sát mặt đất, dày đặc, làm Heren không tài nào vượt qua được. Anh ta nói với người liên lạc, lúc này mà vượt qua thì sẽ là mục tiêu tốt cho đối phương. Trong khi đó, ở phía trước, đạn đối phương bắn găm làm cho trung đội trưởng Henrik không ngóc đầu lên được. Đang lúc cúi tránh đạn, thì một trung sĩ từ phía sau bò lên, nói: "Trung úy!" Banh mơ lập tức ôm lấy cánh tay của Henrik. "Henrik, ngày kia tôi sẽ tròn 40 tuổi, nhưng tôi không tin tôi sẽ sống sót trong trận đánh hôm nay, trên rừng rậm hoang dã này, để tổ chức sinh nhật lần thứ 40 của mình." Đang trong tâm trạng lúng túng, bắt đầu lo sợ, nhưng Henrik cũng cố nói những lời tốt nhất để an ủi người bạn. "Hãy can đảm lên, Banh mơ. Chúng ta không thể tiến lên với một tâm trạng như vậy được. Nhất định anh sẽ nhìn thấy điều anh mong muốn, cùng với tấm quân chương lấp lánh trên ngực mình." Tuy vậy, Henrik cũng nghĩ Banh mơ đã linh cảm về cái chết của mình. "Ôi, chỉ có Chúa mới làm cho anh ta yên tâm." Nhiều binh sĩ bị thương đang được chuyển về chỗ Morer. Morer không ngờ số thương vong lại nhiều và nhanh đến như vậy. Lại Chúa, nó đang vượt quá khả năng y tế của đại đội. Morer liền gọi điện cho Madelon, lúc này đang ở trên không với chiếc máy bay chỉ huy, nhưng không tiếp tục bắn dọn bãi nữa mà đang bắn chi viện. "Mark, anh lệnh cho thiếu tá Hetman Hood, quân y tiểu đoàn cho đại quý Robert Carrara và nhân viên trạm quân y của anh ta tới ngay khu vực hạ cánh Sarai. Hãy bảo họ đừng quan tâm đến việc liều trại, chỉ cần mang thuốc men và dụng cụ y tế để cấp cứu." Lúc này, Danny và Henrik đang cơ động hai trung đội của mình lên sườn dốc. Cả Danny và Henrik đều đã phát hiện một đoàn quân chính quy Bắc Việt Nam đang xuống núi. Họ mặc áo quần kaki, đội mũ cối, mang tiểu liên tự động, đi thành hàng một trong thật ung dung, không có gì dò dã và sợ hãi. Một vài người còn vác súng trên vai. Theo lệnh của Danny, cả trung đội lập tức xả súng vào đối phương, nhưng chắc khoảng cách còn quá xa nên vẫn thấy đối đi hiên ngang, đáp lại loạt súng của trung đội Danny. Đang do viên đại quý Heren, đại đội B chỉ huy, lập tức súng cối tiểu liên súng máy của đối phương từ hai bên áp đảo mãnh liệt vào đội hình đại đội của Heren. Không một binh sĩ nào có thể ngóc đầu lên được. Heren lập tức liên lạc vô tuyến với Morer. "Thưa trung tá, đại đội trưởng đại đội B xin báo cáo ngài. Đối phương cả cánh trái lẫn cánh phải đang áp sát chúng tôi. Có khả năng chúng sẽ chia cắt đội hình đại đội B của tôi ra làm đôi." "Bình tĩnh, Heren. Cố gắng tái lập lại liên lạc và phối hợp chặt chẽ giữa trung đội 1 và trung đội 2. "Thưa ngài dân." Đáp xong, Heren quay sang ra lệnh. "Henrik, cho quân sĩ tiến lên." "Dân, thưa đại quý." Henrik vội thét lên. "Tất cả sẵn sàng theo tôi. Banh mơ, anh hãy dẫn binh sĩ tiến lên." Banh mơ chưa thể ngẩng đầu lên. Rõ là anh ta đang quá sợ hãi. Quê anh ta ở Banham, Banjosa, đã có vợ, đã từng tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên. Không còn con đường nào khác, Banh mơ cố tập hợp một nhóm binh sĩ tìm cách di chuyển sang một đám cỏ vôi khác, trong khi Henrik vẫn không ngừng gào thét tiến lên. Có lẽ thời cơ đã đến để anh ta tìm tấm quân chương danh dự trong trận chiến đấu này. Banh mơ nén căm giận, thầm nguyền rủa sự ngông cuồng của Henrik, một thằng có bộ óc đỏ chết tiệt. Hắn chỉ cao trên 1,5 m, năm nay mới tròn 24 tuổi, là con trai của một giáo sư thiên văn học. Hắn gia nhập vào tiểu đoàn và bây giờ được chỉ định phụ trách trung đội 2. Hắn thật giống một con ngựa chiến, Banh mơ thầm nói với mình. Binh lính trung đội 2 không thể tiến lên dưới làn đạn dày đặc như thế này được, không thể theo sự bốc đồng và háo danh của hắn. Tất cả binh sĩ của chúng đều sợ chết. Trung đội 1 của Danny cũng đang bị đạn cối và súng máy của đối phương găm chặt cả hai cánh, không thể tiến lên được bước nào. Henrik đang tức giận, muốn bắn bỏ những con ngỗng đực. Những anh lính công tử của mình thì nhận được lệnh quay sang giải tỏa sức ép cho trung đội 1 của Danny. Một lát sau, viên đại đội trưởng nhận được báo cáo của hắn. "Thưa đại quý, tôi Henrik, trung đội 2, đang hứng chịu nhiều quả lực của đối phương. Cả trung đội đang bị ghim chặt xuống đất." "Henrik, tôi sẽ cho trung đội 3 của trung úy Dennis Duy di chuyển dòng sang trái để chi viện cho anh và Danny." "Báo cáo đại quý Heren, tôi Duy, trung đội 3 cũng đang bị súng máy của đối phương bắn tới tấp từ phía sau của đội hình. Súng máy của chúng được ngụy trang không tài nào phát hiện ra được. Chúng áp đảo chúng tôi một cách dễ dàng cùng với đạn cối và tiểu liên lựu đạn." "Mẹ khỉ!" Heren văng tục. "Thế này thì còn làm ăn cái cức gì nữa?" Anh ta lại quay sang hỏi. "Hiện trung đội anh có bao nhiêu binh sĩ tử trận và bị thương?" Nhưng một báo cáo khác lại át đi trong máy. "Thưa đại quý, tôi Henrik, trung đội 2, đã tìm cách vượt qua một con suối sâu hơn 1 mét để sang phía bên kia. Hiện tôi đang ở phần đất trống thoáng đãng, có thể quan sát được đối phương từ xa. Tôi đang cho binh sĩ xông lên. Tiếng Henrik bị tắt bởi tiếng súng máy, tiếng đạn cối và tiếng rocket nổ đinh tai, làm cho Heren không nghe được gì nữa. Hiểu được tâm lý Henrik, Heren liền gào to lên trong máy. Tiến lên Henrik, vinh quang và danh dự đang chờ anh phía trước. Hãy tiến lên, người anh hùng của nước Mỹ. Gào xong, Heren điều chỉnh máy, gọi cho Moorer. Thưa trung tá, binh sĩ của tôi đang chịu sức của ít nhất là 2 đại đội đối phương. Trung đội 2 của Henrik đang bị chia cắt khỏi đội hình của đại đội, bị bao vây và có khả năng bị tiêu diệt. Đạn cối và rocket của địch đang nã vào khu đất trống nơi trung đội Henrik đang đứng. Cả đại đội tôi đang bị địch tiến công. Chúng tôi đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Thưa ngài, nếu ngài không cấp tốc kịp thời chi viện, chúng tôi sẽ chết hết. Đồ cứt, một lũ ăn hại. Văn tục xong, Moorer cắt máy. Thấy tình hình đang xảy ra cấp bách, nghiêm trọng, không phải chỉ đe dọa đại đội A, đại đội B, mà đang đe dọa tất cả Camin, Calloway và những viên sĩ quan phụ tá đều hướng mắt về phía Moorer lo lắng. Moorer mím chặt môi, mím chặt đến nỗi làm cho cả 2 dành môi mỏng của anh ta biến mất dưới cái sống mũi nhọn quắt. Đôi mắt Moorer trở nên dữ tợn. Điều gì sẽ xảy ra nếu trung đội 2 của Henrik bị bắt sống hay bị tiêu diệt gọn? Nếu mất Henrik thì có khác gì tiểu đoàn 1 bị mất đi một con ngựa chiến dũng mãnh? Moorer rất hiểu tính của anh chàng Henrik tóc đỏ này. Ngay từ khi anh ta vừa vào đơn vị, Moorer liền bổ nhiệm anh ta chỉ huy trung đội trinh sát của tiểu đoàn. Đến tháng 10, nghĩa là 3 tháng sau, khi anh ta gia nhập đơn vị, thì sự bổ nhiệm ấy đã làm cho nhiều sĩ quan khác thèm muốn. Hôm nay, quả Moorer không nhầm khi đã trao cho Henrik chỉ huy trung đội 2. Tất cả binh sĩ trung đội trinh sát lẫn trung đội 2 đều luôn luôn lo sợ cuộc sống của mình đang phó thác cho một tên điên khùng, hung hăng và ngông cuồng như hắn. Sau trung đội trinh sát, hắn lại được chuyển sang chỉ huy trung đội 1 của đại đội Bravo. Ở đây, binh sĩ cũng ngán hắn lên tận cổ. Lúc hắn chuyển sang chỉ huy trung đội 2, cả trung đội 1 thở phào nhẹ nhõm. Họ được thoát khỏi tay một thằng điên. Moorer không có nhiều thời gian để nghĩ về Henrik. Những tiếng báo cáo vang lên dồn dập trong máy. Thưa trung tá, trung đội 2, đại đội Alpha đã lọt vào bãi phục kích của một đại đội quân chính quy Bắc Việt Nam. Trong máy vẫn vang lên tiếng của Tony Nadan, đại đội trưởng đại đội A. Anh ta cố gào to để át đi tiếng súng nổ xung quanh. Thưa, chúng tôi đang lao ra khỏi những hàng cây. Chúng không phải là du kích Việt Cộng, mà chúng là quân chính quy Bắc Việt Nam, chính cống. Thưa trung tá. Giọng anh ta bỗng trở nên gấp gáp. Thưa trung tá, chúng là quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng đang lăn xả vào binh sĩ của chúng ta vừa đâm lê, vừa ném lựu đạn. Đúng, chúng là quân đội nhân dân Việt Nam. Bình tĩnh Nadan. Hãy cho binh sĩ tiến lên. Phải tìm cách dây chúng lại, rồi dùng hỏa lực mà tiêu diệt chúng. Nadan quay lại ra lệnh cho Táp, trung đội trưởng trung đội 3. Nhưng Táp đang gặp phải lưới đạn dày đặc. Dân chân điện đài, Bob Hagen nói cho Táp biết, đối phương không phải nằm mà đang tư thế đứng thẳng, vừa đi vừa bắn. Một loạt đạn bắn tới, Bob Hagen liền nắm áo Táp, giật mạnh làm anh ta ngã xuống. Nadan, đại đội trưởng đại đội A, cố ngẩng dậy gào lên trong máy. Thưa trung tá, đối phương trên núi vẫn tiếp tục tiến xuống một cách nhanh chóng và ồ ạt. Chúng đang chiếm lĩnh các ụ mấu và dòng sông cạn. Chúng tiến theo con đường thật kín đáo, nên khi phát hiện ra thì chúng đã ở ngay trước mặt và hai bên chúng tôi. Tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với trung đội của Táp. Chúng tràn xuống nhanh và ồ ạt như một cơn lũ quét. Trong khi đó, ở cạnh Nadan, đại đội trưởng đại đội 1 cũng gọi. Quay Johnson, trung quý có nghe tôi nói không? Thưa đại quý, có. Trung đội 1 của anh phải tiến lên hỗ trợ cho trung đoàn 3 của Táp. Thưa ngài, xin tuân lệnh. Thưa ngài, đối phương có ngụy trang rất tốt. Chúng đang siết chặt trung đội 3 của Táp. Bộ áo quần kaki và chiếc mũ cùng màu cỏ dâu của chúng rất khó phát hiện, nhất là trong các đám cỏ vàng. Chúng rất có kỷ luật, không mãi may một tên nào sợ chết. Tuy nhiên, đang có một vài xác của chúng nằm gần trước mặt tôi. Thôi đủ rồi quay, anh không được lùi bước. Vâng, thưa ngài. Sự thật, Bob Agen trúng đạn không chết, nhưng vì quá hoảng sợ nên ngất xỉu một lúc rồi tỉnh dậy. Sợ ở lại một mình, anh ta cố bám theo Táp, bò dọc theo bờ sông nhưng bất lực. Tình huống xảy ra thật bi đát, không còn con đường nào khác. Moorer đưa tay coi đồng hồ, thấy đã 2 giờ chiều, nên quyết định gọi hỏa lực của máy bay. Mấy giây sau, những chiếc A-1E đang bay trên bầu trời phía nam, vội bay đến phía sườn núi. Nó bay chậm chạp, sát ngọn cây, cốt để thả những quả bom trúng vào vị trí của đối phương. Bỗng sau một tiếng nổ to, chiếc máy bay bốc cháy. Nó dạt một đường lửa kéo theo một vệt khói đen đặc trước khi đâm đầu xuống lòng sông cạn. Chưa yên, nó còn lê thêm một quãng nữa rồi bùng lên một đám lửa cùng với một cột khói đen xì. Thấy vậy, viên thiếu tá MacDillon liền gọi cho Moreau. Thưa trung tá, máy bay của đại quý Bon đã bốc cháy do đạn bắn thẳng của đối phương. Moreau thở não nuột. Vậy là một viên đại quý phi công đã đi toi. Bon năm nay mới 34 tuổi. Anh ta ở West Staten, bang Oregon. Anh ta đã từng phục vụ trong phi đội biệt kích đường không số 1, là một tay bay giỏi ít ai bằng. Vậy mà... Lúc này, từ phía sau, sở chỉ huy lữ đoàn 3, tướng Dick Lalolet, tư lệnh phó sư đoàn, được tướng Kinnat, tư lệnh sư đoàn cử xuống cùng viên đại tá Brown, lữ trưởng lữ đoàn 3, chỉ huy cuộc hành quân tàn sát các đơn vị chính quy Bắc Việt Nam, đang ngập chìm trong đống tin tức quá sóng từ các hướng bay về. Tướng Kinnat từ sở chỉ huy sư đoàn ở An Khê dầu giả bay đến chỗ Colonel Outlet để trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân. Mới xuống khỏi chiếc máy bay chỉ huy, Kinnat sụt ngay vào nơi chỉ huy của Colonel Outlet và Brown. Tướng Kinnat nổi khùng, quát qua máy với Moreau. Các anh đang làm cái quái gì trong khu vực đó vậy? Thưa thiếu tướng, Moreau nói, mục đích của cuộc hành quân này là để tìm cho ra đối phương. Chúng tôi đã tìm ra và đang chiến đấu. Thưa ngài, chúng tôi đang gặp một đối phương thật khôn ngoan và gan lì, không như chúng tôi tưởng. Anh trả lời có vẻ được đấy. Kinnat mỉa mai. Anh hãy cho tôi biết bây giờ anh đang cần gì. Thưa ngài, bây giờ chúng tôi đang cần mọi tiếp viện mạnh và gấp, nhất là quả lực, quân chiến đấu, máy bay chở thương binh và đạn dược. Moreau, những gì anh cần, anh sẽ có ngay. Thưa trung tướng, tôi xin cảm ơn ngài. Được sự chi viện của ngài, tiểu đoàn 1 của tôi hôm nay sẽ đánh tan và tiêu diệt cả 3 đến 5 tiểu đoàn của đối phương. Kinnat hỏi lại. Chắc chứ Moreau? Thưa ngài chắc ạ. Đáp xong, Moreau liền mở máy để liên lạc với các đại đội. Trong máy nghe thật hỗn tạp, lộn xộn đủ thứ tiếng của Heren, Nadan, của Duy và Danny và cả của Rayleigh Beverly, đại đội 4. Tất cả đang kêu cứu. Moreau, xin ngài tăng diễn gấp. Cường độ quả lực của địch ở đây rất mạnh. Các trung đội và tiểu đội của chúng tôi không thể nào liên lạc được với nhau. Số thương vong, tử trận và bị thương mỗi lúc một nhiều. Thưa ngài, trung đội 2 của Herrick đã bị bao vây và cô lập hoàn toàn. Chúng không tiêu diệt mà để làm mồi nhử chúng tôi đến cứu viện. Một tiếng nói khác chen vào trong máy. Herrick, chúng tôi đang đến gần anh. Bình tĩnh Herrick. Anh hãy bắn một phát súng, bắn lên rồi bắn tiếp hai phát nữa để chúng tôi xác định rõ vị trí của trung đội anh đang đứng. Moreau lại nhận ra tiếng của Duy. Thưa đại quý, chúng tôi vừa nhận thêm 3 bước nữa, nhưng đối phương đã tràn vào giữa đội hình. Chúng đang tiến nhanh về phía sau chúng tôi. Hiện trước mặt, chúng tôi đã có 2 lính chết và khoảng chừng ấy bị thương. Thưa đại quý, xin đại quý cho cấp cứu gấp. Bác sĩ Kelvin đã dũng cảm xông vào cứu thương, nhưng cũng chỉ băng được có 5 người. Lạy Chúa, ngay sau đó bác sĩ Kelvin đã tử trận cùng với số lính đã chết. Không ai có thể hiểu cho Duy lúc này. Hắn chẳng khác gì một con kiến đang ở trong chảo rang. Tiếng của một ai đó than phiền. Khổ thân cho Kevin. Anh ta mới 24 tuổi, quê ở Washington. Kevin bị bắn cách Duy, trung đội trưởng trung đội 3, chưa đầy 3 mét. Duy quay lại đỡ anh ta và lấy băng sơ cứu. Giọng anh ta phìu phào. Tôi vẫn khỏe. Hãy chỉ cho tôi nơi nào cần phải đến để tìm diệt diệt cổng. Thôi, bây giờ cậu hãy cố lết tìm đến trạm cấp cứu phía sau. Cũng lúc ấy, Duy, Danny, Montgomery, trung đội quả lực đang hội ý gấp với nhau xem có cách nào để cứu trung đội của Henrik khỏi bị tiêu diệt. Tất cả cho rằng muốn cứu Henrik thì chỉ còn cách phải chọc thủng phòng tuyến đối phương. Duy văn tục. Thằng chó đẻ, không biết chúa đã trao quân chương cho thằng khốn ấy chưa? Nhưng thôi, cũng không thể bỏ mặc thằng chó đẻ ấy được. Chúng ta phải cố thôi. Duy nói chưa xong thì viên trung quý Kuri ở bên cạnh bị trúng đạn. Anh ta gào lên. Những đứa con quan kia đang giết tôi. Anh ta vừa gào vừa lăn lộn trên mặt đất. Viên trung sĩ Kuri được kéo lui, nhưng anh ta đã chết. Kuri năm nay 35 tuổi, quê ở Buffalo, bang New York. Thật bất ngờ, viên đại quý Heren, đại đội trưởng đại đội B, từ đâu đã xông đến, nhưng đã bị quả lực đối phương đẩy lùi ngay tức khắc. Thương vong lại tăng vọt. Heren gào lên. Cho chúng tôi ra khỏi nơi này. Quân chính quy Bắc Việt đang từng giây từng phút mong cho chúng tôi xông lên. tưởng không phải chỉ có mơ rơ, mà lúc này ở sở chỉ huy lữ đoàn 3, cả viên đại tá Bờ Rao lẫn tướng Cờ Nao Lét và Kim Nát đều nghe rõ những tiếng kêu gào ấy từ trong máy. Tiếng kêu gào vẫn tiếp tục. Hãy cho chúng tôi ra khỏi chốn tử trận này. Quét mũi lên, Kim Nát, các ngài đang ở đâu? Các ngài hãy để chúng tôi ra khỏi chốn tử địa này ngay. Hai tay chắp sau lưng đi lui đi tới giống con hổ trong chuồng. Kim Nát cất tiếng nguyền rủa. Đồ chết tiệt, một lũ khốn. Một lũ ăn hại thế này thì còn tìm việc cái nỗi gì? Chúng là một lũ gà công nghiệp. Trong khi đó ở chỗ đi, cách anh ta chừng 10 mét, tiếng của Henrik vẫn gào lên. Quân địch đang dây chặt chúng tôi. Xin làm ơn giải cứu cho chúng tôi với. Không nén được căm giận, Duy, trung đội trưởng trung đội 3 liền hỏi. Bây giờ mày đã tìm thấy tấm quân chương của chú chưa? Thôi Duy, hãy tiến lên Duy. Chúng tôi đã hết cách chống cự rồi. Mày cố giữ, gắn chờ một chút. Lúc này, Danny được lệnh rút lui. Henrik hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta chẳng còn ai để mà cầu cứu. Henrik quay lại, chỉ thấy còn anh bạn Saver A và hai binh sĩ phân đội xuống máy. Hugh, xạ thủ phóng lựu đã bị bắn chết từ lúc nào? Khẩu M79 và khẩu côn đuôi văng ra hai nơi. Henrik rên rỉ. Thế là dùng Satevin, ban Mississippi, lại thêm một anh chàng nữa bị giết, khổ thân cho thằng Hugh. Henrik lập tức tập hợp số binh sĩ còn lại vào một chỗ trên cái gò đất nhỏ. Ở đây quả lực của đối phương cũng rất mạnh, cả phía bắc lẫn phía đông, phía tây đều có họ. Henrik liều lĩnh quyết định mở cuộc tấn công tuyệt vọng để tự giải thoát, nhưng khẩu súng máy của viên trung sĩ Huxley vừa bị tiêu diệt cùng với hai binh sĩ nữa. Trong ầm ĩ của tiếng súng, lựu đạn và tiếng đâm lê, Henrik vừa mới nghe rõ tiếng của Huxley nổi khùng. Mẹ kiếp! Lũ chó đẻ, chúng mày bỏ mặt ông. Nhưng cũng vừa lúc quả lựu đạn của đối phương ném tới, Henrik không ngờ quả lựu đạn đã kết thúc câu nguyền rủa của Huxley và hai binh sĩ. Thằng Huxley đã 36 tuổi ở Washington, còn Birbal thì 24 tuổi ở thành phố New York, và thằng Donald Roddy, binh nhất, 24 tuổi, Annapolis, bang Michigan. Thế là cả nhóm đều bị xóa sổ trong giây lát chỉ bằng một tiếng nổ của một trái lựu đạn của bọn rõ. Sự việc diễn ra nhanh chóng và quá bất ngờ. Dù hình dung thế nào, Henrik cũng không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, Henrik cho rằng mình không còn phải đợi tấm quân chương lấp lánh vinh quang của nước Mỹ nữa, mà sắp sửa đến lượt mình phải đón nhận viên đạn của quân Bắc Việt Nam. Khẩu M60 đã hết đạn, còn viên trung sĩ Anderson ở bên cạnh Henrik thì đang kêu cứu. Henrik quay lại, thấy một mảnh đạn phosphor trắng đang bốc cháy trên mặt anh ta, xoáy lên một dần khói trắng. Henrik cùng mấy người lính còn lại tìm cách bò đến dập tắt ngọn lửa trên mặt Anderson, thì một loạt đạn bay đến phạt ngang người Henrik và người nhân viên điện đài. Viên trung sĩ John, trinh sát pháo binh chạy theo sau cũng bị thương. Henrik bị thương nặng, nhưng anh ta vẫn gào lên trong máy với Heren, đại đội trưởng của mình. Tôi bị thương nặng, mọi quyền chỉ huy trung đội tôi đã chuyển giao cho Benmer. Henrik, hãy giữ vững niềm tin. Cùng lúc, Moreau cũng nhận được tin của Henrik trên máy. Moreau thầm biết ơn và cảm phục viên trung quý trẻ đó. Quả thật, nhờ trung đội của anh ta mà đã cản được bước tiến công của quân Bắc Việt Nam. Nếu không, toàn bộ sở chỉ huy tiểu đoàn đã bị tiêu diệt. Henrik đang quằn quại trong vũng máu trên gò đất bên cạnh viên trung sĩ Savatwood. Anh ta thều thào. Lạy Chúa, tôi đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch của ngài Westmoreland và tướng Kinnett, và tôi vui lòng chết cho sự giàu có và thịnh vượng của nước Mỹ. Chúa sẽ trao quân chương cho tôi. Một mảng hông của Henrik đã bị bay mất. Sau mấy giây quằn quại đau đớn, anh ta nằm im, không động đậy. Henrik đã tắt thở trên một ụ mối bên những bụi cây nhỏ của vùng cao nguyên Việt Nam. Banmer chưa kịp nhận thức thì một viên đạn xuyên qua đầu anh ta, nhưng Banmer cố nhổm dậy. Anh em, phải tìm cách ra khỏi nơi đây ngay. Phải ra khỏi chốn tử địa này. Ra ngay, nếu không chúng ta sẽ... Banmer nói chưa hết câu thì gục xuống. Còn cách nào để mà ra khỏi chốn tử địa này như Banmer đã mong muốn? Ở sở chỉ huy tiểu đoàn, Moreau nhìn đồng hồ đã 2 giờ 30 phút và anh ta thấy Camin và Caraway từ đâu đã bò trở về. Nói rằng họ đã chụp được khá nhiều ảnh và quay được nhiều hình ảnh, nhưng cả hai đều nói không biết liệu họ có còn sống để gửi những bức ảnh và những băng ghi hình này về Mỹ không? Moore hỏi. Băng hình gì vậy? Ảnh và băng hình lính Mỹ chết khắp nơi. Xác lính Mỹ nằm la liệt, có nơi nằm chất đống, bên cạnh xác một vài lính đối phương. Mẹ kiếp! Camille bỗng nổi giận. Vì sao? Bỗng chân tất cả kéo nhau đến một vùng rừng núi hoang vu mà Chúa chưa đặt chân đến để tàn sát lẫn nhau. Chết, chết và chết. Chết không biết bao nhiêu mà kể. Cái chết thật vô nghĩa. Vì sao con người chẳng hằn thù gì nhau, bỗng dưng kéo tới núi rừng xa xôi này để giết nhau? Chưa kịp tham vọng tàn sát người khác thì đã chết. Thật là ngu ngốc, thật điên rồ. Thôi, hãy bình tĩnh Camille. Cả người bạn đồng nghiệp, Calloway và Moore đều khuyên nữ nhà báo Camille như vậy. Ngay lúc ấy, viên đại quý Phan cũng bò đến sát Camille và Calloway than thở. Các bạn à, tôi sợ chúng ta sẽ không bao giờ được ra khỏi nơi này. Chắc chiến tranh sẽ kết thúc số phận bi thảm của chúng ta ở đây. Trong giây phút căng thẳng, Calloway nói những lời hài hước. Ồ, đó cũng là sự công bằng. Tôi chết, tôi mất một nước Mỹ giàu có, sung sướng. Còn anh bạn chết đi, thì sẽ để lại một cô vợ hoa hậu uổng phí một đời. Camille chợt hỏi. Này ông đại quý, ông có mang theo ảnh vợ của ông không? Ngay bây giờ, tôi sẽ lấy ảnh cô ấy cho các bạn xem. Phan rút tập album nhỏ trong túi ra. Sau ảnh ông bà Đức Quý là ảnh một phụ nữ trẻ đẹp. Calloway liền reo lên. Ô, chắc là ảnh của vợ anh bạn đây rồi. Xinh đẹp thật, quả là hoa hậu không sai. Không phải đâu, Calloway à. Đây là ảnh Kim Chi, chị ruột của tôi. Calloway kêu lên. Chị ông đẹp vậy sao? Chị tôi cũng là á hậu đấy. Calloway lại lật bức ảnh sau, Phan nói. Đây mới là ảnh vợ của tôi. Một loạt đạn 12 ly 7 từ đâu bắn đến cài tung mặt đất. Phía trước mặt, rồi cả súng cối lựu đạn nổ dồn dập. Cả ba nằm bẹp xuống mặt đất. Mấy quả phóng lựu từ phía bên phóng đến nổ ầm ầm bên kia ụ mối. Mặt Phan cắt không còn một giọt máu. Calloway trấn tĩnh ngay anh ta, dẫy cho Camille theo mình bò đi một hướng khác, vừa để tránh đạn, vừa quay cho được những thước phim đẫm máu. Bò đến đâu, hai người cũng thấy xác lính Mỹ chết ngổn ngang, nằm sấp bên nhau mà chẳng thấy xác một lính đối phương nào cả. Calloway và Camille cố nâng mái và lia một góc sao cho thật rộng để lấy cho được nhiều hình ảnh. Họ cho rằng mình không thể cứu được ai ngoài trách nhiệm công việc của mình lúc này. Phải chụp, phải quay, phải ghi lại những hình ảnh này và tìm cách gửi sớm về nước Mỹ để nhân dân Mỹ hiểu những gì đang xảy ra mà phán xét cuộc chiến tranh. Phần 126 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, chưa nguôi ngoai về cái chết của chị Nhạn thì Thắng được lệnh vào thành phố ngay. Theo sự hướng dẫn của giao liên nội thành, Thắng cải trang thành một sinh viên đến nhà cơ sở thì trời đã chiều. Cả Thắng và XG8 đều đâu ngờ gặp Hồng Anh tại đây. Còn Hồng Anh thì chưa kịp định thần, nhận ra hai cán bộ đến làm việc chính là cậu em trai và Thắng, người yêu cô. Chuyến công tác này do chính XG8 chủ động xếp đặt cho Thắng và Hồng Anh thực hiện giấc mơ vàng của mình. Nằm bên người yêu, Hồng Anh được nghe kể về chiến thắng của các chiến sĩ vũ trang vùng Mỹ Thành, rồi đến việc chị Nhạn hy sinh dưới hầm bí mật thật anh dũng. Nước mắt chảy quanh má Hồng Anh khi nghe đến khúc anh trấn vì tình yêu quá lớn dành cho chị Nhạn đã không kiềm chế được bản thân, ôm thân xác người yêu khóc nức nở, mặc cho người thân đồng đội chỉ huy ngăn cản khuyên lơn. Vừa lúc đó, chị cầm từ đâu vội vã trở về báo tin địch đang lục soát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.